vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Chương 434. Thắng lợi. Đin, ngăn lại nó. Địch, ân. Mắt thấy cự long miệng lớn tới gần, Kudo Asuka thôi động chính mình ban ân, tăng cường Đin lực lượng, mà đạt được cường hóa Đin. Một mình tiến lên, đối mặt che khuất bầu trời cự long mảy may không sợ. Do thần chân sắt đúc thành thân thể nhanh chóng cất cao bành trướng. Trong khoảnh khắc liền bành trướng đến lớn nhất, gần như cùng út tơ chi cao bằng. Đin ân. Đin giơ lên hai tay ôm chặt lấy cự long đầu. Nhưng bởi vì cự long là há hốc mồm, mặc dù Đin đỡ được cự long, nhưng nó toàn bộ cánh tay phải vai phải cũng lâm vào cự long miệng rộng ở trong. Răng rác, cự long chỉ là thoáng hợp miệng. Đin sắt thép thân thể liền bị răng rồng đâm xuyên xé rách. Đin, đừng thua ha, nhất định phải chịu đựng. Kudo Asuka lắng tiếng hò hét, huy quang lực gia trì không ngừng cường hóa Đin các phương diện thuộc tính. Nhưng là kết quả vẫn như cũ là Đin bị cự long đẩy không ngừng lùi lại. Đin chân đã thật sâu lâm vào mặt đất, kết quả vẫn là ngăn cản không nổi cự long trùng kích. Lại tăng thêm Đin tự thân vỡ vụn, hiển nhiên không được bao lâu, Đin liền sẽ bị hoàn toàn cắn nát. Kudo Asuka trong mắt tràn đầy lo lắng cùng tuyệt vọng, nắm chặt song quyền trong lòng không ngừng vì Đin cố lên. Mà lúc này, Sala bay đến Kudo Asuka bên người, nhìn cự long liếc mắt, sau đó, không thể để cho Underwood cứ như vậy hủy diệt. Keng, Sala quả quyết giơ lên trong tay bội kiếm. Sau đó tại Kudo Asuka ánh mắt kinh ngạc bên trong, một kiếm chém vào trán mình sừng rồng phía trên. Ngươi đang làm cái gì Sala đại nhân? Kudo Asuka hô to, nàng không rõ Sala lúc này tại sao muốn tự mình hại mình. A, ha ha, một kiếm đem chính mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo sừng rồng chặt đứt một cây. Sala cái trán trong nháy mắt bị máu tươi che kín. Sừng rồng là Á Long chủng linh cách ngưng tụ. Sala cái này một cây sừng rồng ẩn chứa nàng cái này hơn 200 năm lực lượng ân trạch. Sừng rồng là cao độ tinh khiết linh cách kết tinh, nhất định có thể cùng thần chân sắt dung hợp các. Người đã vì Underwood làm nhiều như vậy, thân là lãnh chúa ta cũng có bảo hộ đồng bộ quyết tâm, nếu như là người các ngươi nhất định có thể ngăn cản, xin bảo hộ tốt Underwood. Sừng rồng là Á Long chủng linh cách kết tinh, đã mất đi một con sừng rồng, Sala lập tức biến thành vô cùng suy yếu. Hơn nữa coi như vượt qua suy yếu kỳ, Sala tự thân linh cách cũng biết trên phạm vi lớn rút lại. Đưa tay ôm lấy sắp ngã xuống đất Sala, Kudo Asuka cau mày không nói gì, nhìn thoáng qua trong tay sừng rồng. Kudo Asuka ánh mắt ngưng tụ, đưa tay, lên đi Đin, biến thành càng mạnh đi. Sau đó, bảo vệ cẩn thận Underwood. Đin ân. Kudo Asuka trong tay sừng rồng tự động bay lên, dán sát vào Đin phía sau lưng, sau đó tan tiến vào trong. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Sừng rồng vừa mới dung hợp, Đin thân thể từng cái vị trí bắt đầu dâng trào ra hỏa diễm cùng hơi nước. Lực lượng biến thành càng mạnh, hơn nữa mạnh còn không phải một lần hai lần. Nguyên bản Đin không ngừng bị thúc đẩy thân thể rốt cuộc đứng tại chỗ. Phía sau chính là Underwood, Đin sẽ không lại lui lại một bước. Răng rác, Đin bả vai bộ vị lần nữa nứt ra. Hơn nữa lần này tổn hại diện tích cực lớn. Cự long trong miệng phát ra trầm muộn gầm thét, muốn nhất cổ tác khi cắn nát trước mắt cái này ngăn trở mình tiến lên sắt thép thần binh. Nhưng là ngay lúc này, oanh, ầm ầm ầm ầm, từ vừa mới bắt đầu, không trung lâu đài cổ phía trên tiếng nổ liền không có đình chỉ quá, tựa hồ phía trên đang tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt. Takashisu đã giải quyết đối thủ, Laetitia, giả, hiện tại ngay tại chậm rãi tiêu tán. Vì đánh tới cái này Laetitia, giả, Takashisu cũng biểu hiện ra chính mình kinh người lực công kích. Đủ loại cường đại kỹ năng không ngừng huy sái. Cuối cùng vẫn đem cái này hàng giả ma diệt rơi mất. Chờ Laetitia, giả, hoàn toàn biến mất, sẽ không còn có phục sinh chạy đến khả năng. Takashisu lúc này mới xoay người, chuẩn bị bay lên lâu đài cổ. Chỉ là, oanh, đột nhiên một cỗ năng lượng kinh người sóng nhiệt từ lâu đài cổ ở trong bắn ra. Uy lực như vậy, để Takashisu nhớ tới trước kia nhìn thấy có thể phá hủy ngôi sao cho thấy phản vật chất vũ khí. Mà tại dạng này trùng kích bên trong, Takashisu thấy được một cái cánh tàn phá hình người hắc long bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền đã biến mất ở chân trời. Trên không trung lưu lại một đạo ngôi sao chớp lóe, há hốc mồm Takashisu cuối cùng lời gì đều không có nói ra, không quen. Tính toán bây giờ không phải là để ý tới loại này râu ria chuyện thời điểm. Takashisu tiếp tục bay hướng lâu đài cổ, mắt thấy là phải tới gần. Ngang, phía dưới một đạo cự long gầm thét truyền đến. Một đạo thánh quang đột nhiên liên tiếp lâu đài cổ cùng cự long. Sau đó lại xông lên chân trời. Tại thánh quang chiếu rọi xuống, bầu trời tựa hồ được mở ra. Bảo hộ toàn bộ Little Garden thế giới kết giới, lớn màn tre đang bị từ từ mở ra. Cái này biểu thị ngoại giới chân chính ánh nắng sẽ chiếu rọi phiến đại địa này. Tại đại biểu trò chơi đã bị phá giải thánh quang xuất hiện đằng sau, cự lượng liền đình chỉ công kích, miệng rộng nhưng như cũ cắn lấy Din trên bờ vai, thân thể bắt đầu chậm rãi bay vụt. Din ân, hai chân dần dần cách mặt đất. Din cầm chặt chính mình hoàn hảo quyền trái, toàn bộ lực lượng tích xúc, sau đó hung hăng một quyền đánh vào cự long cái cằm phía trên. Bành, răng rác, một tiếng trầm muộn tiếng va đập sau chính là thanh thúy vỡ vụn thanh truyền ra. Din thành công trở về mặt đất, nhưng là nó toàn bộ vai phải thêm cánh tay phải vẫn còn tại cự long trong miệng. Cùng cự long cùng một chỗ bị chậm rãi mang bay lên không trung. Kết thúc, trò chơi, bị phá giải. Trong ngực ôm Sala, Kudo Asuka ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cự lượng trở về, trò chơi kết thúc, thân thể khổng lồ bắt đầu dần dần biến thành trong suốt. Cuối cùng chỉ còn lại cực lớn trái tim còn tản ra phù văn màu vàng tia sáng. Mà đúng lúc này, Kudo Asuka đột nhiên nhìn thấy không trung có một đạo ngân sắc quang mang nhanh chóng rơi xuống, phóng tới cự long trái tim. Còn chưa kịp kinh ngạc, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ ngân quang bên trong nhảy ra. Sakamaki Izayoi đưa tay chính là một đạo có thể phá diệt ngôi sao cột sáng. Tìm được, thứ 13 vầng thái dương. Cột sáng giải khai bao khỏa cự long trái tim, phù văn màu vàng trùng kích ở trái tim phía trên. Cực lớn cự long trong lòng trong nháy mắt bành trướng một cái. Sau đó như là một viên khí cầu vỡ tan, vô số ánh sáng màu vàng trên không trung cực tốc hội tụ. Cuối cùng, chân chính mặt trời tại tia sáng bên trong xuất hiện. Trên thân còn mặc trang phục hầu gái Laetitia từ tia sáng bên trong hiển hiện. Mà đạo ngân quang kia bên trong Kasukabe Yo cũng nhảy ra ngoài. Trên chân nàng cái này một đôi mang theo cánh bay dày. Ngân quang chính là từ này đôi bay dày phía trên truyền ra. Kasukabe Yo cũng không có đi quản một kích qua đi thẳng đứng rơi xuống Sakamaki Izayoi. Mà là tại trước tiên xông đi lên đem Laetitia ôm vào trong ngực. Trên bầu trời lớn màn tre đã mở ra. Chân chính ánh nắng ngay tại tản mát, Kasukabe Yo dùng thân thể của mình giúp Laetitia ngăn trở ánh nắng. Sau đó tại vạn chúng chú mục phía dưới, giơ lên chính mình đại biểu thắng lợi tay phải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,